Nam nhân trung niên đứng phía dưới xem thấy sợ hết hồn hết vía, lại không ngừng hướng tới, không biết mình năm nào tháng nào mới có thể có tu vi như Tê Lôi như thế, đến lúc đó mình cũng có thể để mỹ nhân yêu thương nhung nhớ. Hưởng hết diễm phúc thế gian này. Mà ở phía dưới bệ bàn trong phòng lớn kia còn có mấy mỹ nữ hồ ly vừa múa vừa hát, eo nhỏ mông to, ăn mặc chỉ có thể dùng đồi phong bại tục để hình dung. Trong lúc nhất thời nam nhân trung niên kia lại nhìn xem ngây ngốc, con ngươi quay mồng mồng, căn bản không biết nhìn vào trên người thân hình mỹ nhân nào mới tốt. Mỹ nhân bị Tê Lôi xâm phạm trước đó dường như chú ý tới hiện diện của nam nhân trung niên, khóe miệng khẽ hé lộ ra nụ cười tùm tỉm, đôi mắt nhu tình như nước kia liếc nhìn hắn một cái, suýt nữa câu hồn của nam nhân trung niên đi mất. Nàng ghé sát bên tai Tê Lôi, thấp giọng nói một câu. Lúc này Tê Lôi mới nhướng mắt nhìn lại hướng nam nhân trung niên, phất tay một cái, mấy mỹ nữ hồ ly múa hát phía dưới lập tức lui sang một bên. Thời khắc này nam nhân trung niên cũng không dám cản rỡ, vội vàng mắt nhìn thẳng đi tới trước, quỳ xuống nói. Tiểu nhân ô truy, ra mắt đại nhân. Tê Lôi trầm giọng nói. Lúc trước là ngươi nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Dạ đúng, nói đi, chuyện gì không gặp mặt bổn vương không được. Nếu là chuyện nhỏ, cẩn thận cái đầu của ngươi. Ô truy sắc mặt tối sầm, cũng không dám che giấu, vội vàng nói. Bẩm đại nhân, là chuyện có liên quan tới huyết môn. Huyết môn, Tê Lôi yêu vương, góc truyện audio.com, đứng bật dậy, nữ yêu các tộc bên trong điện phủ kia cũng đồng loạt bụng đôi môi đỏ mọng, trợn to đôi mắt đẹp nhìn ô truy. Quả thực hai chữ huyết môn có ý nghĩa rất trọng đại với sinh linh cổ địa. Nghe đồn bên trong huyết môn chính là ẩn dấu huyền bí có thể làm cho sinh linh cổ địa mở ra huyết mạch lực tiến hóa thành thánh linh. Tê Lôi mặc dù là yêu tộc bậc 12 đỉnh phong, cũng không thể ức chế khát vọng đi vào huyết môn của mình. Nếu thật có thể tiến hóa thành thánh linh, vậy thì có thể sửa đổi bố cục của cổ địa mấy vạn năm nay, để 4 vị thánh tôn cổ địa biến thành 5 vị thánh tôn. Tất cả lui ra, Tê Lôi vung tay lên quát lớn, ý thức được tầm quan trọng của tin tức này, hắn cũng có chút không bình tĩnh. Đại nhân, một trong hai nữ yêu hầu hạ hắn trước đó dựa thân thể mềm mại sát vào hắn, dáng vẻ nũng nịu yêu kiều chọc người chiều mến, hiển nhiên là muốn ở lại nghe một chút tin tức. Tê Lôi quay đầu chừng hai con mắt đỏ thẫm nhìn nàng. Thân thể mềm mại nữ yêu kia cứng đờ, đâu còn dám cản rỡ, vội vàng thành thực thối lui ra sau cùng những người khác rất nhanh không thấy bóng dáng. Nói đi, huyết môn có chuyện gì? Đợi cho cả đám người toàn bộ biến mất không thấy, Tê Lôi mới trầm giọng hỏi. Ô truy vội vàng nói, huyết môn có dị động, cái gì dị động, Tê Lôi cả kinh hỏi tới, ô truy vội vàng nói ra một màn mình nhìn thấy trước đây, Tê Lôi nghe xong, cho mày, sắc mặt kinh ngạc nghi hoặc không chừng. Chủ yếu là dị động này quá rõ ràng, tên thủ hạ này không có khả năng bịa đặt nhưng nhìn thấy không có khả năng chỉ có một mình hắn, đến lúc đó tùy tiện tìm yêu tộc ở gần huyết môn đối chất một chút là biết rõ chân tướng. Thế nhưng dị động này lại có ý nghĩa gì? Từ khi huyết môn xuất hiện đến nay, cũng không biết đã bao nhiêu năm, chưa từng có biến hóa, nó chỉ lẳng lặng đứng sừng sững trên đỉnh núi kia, giờ này chợt phát ra ánh sáng đỏ, xông thẳng lên trời cao, rõ ràng có điều khác thường. Không quản ra sao, tin tức này đối với bất kỳ một sinh linh cổ địa nào đều vô cùng trọng yếu. Tê Lôi thong thả đi tới đi lui mấy bước trong đại điện, sắc mặt dường như do dự không quyết thật lâu, mới dừng lại thân mình nói. Ngươi theo ta đi gặp mặt Thánh Tôn, trình báo đầy đủ những gì ngươi thấy. Thánh Tôn, ô truy thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình, cả cổ địa có 4 vị Thánh Tôn, Tê Lôi hiện đang làm thủ hạ trung thành với một vị trong đó, chỉ là 4 vị Thánh Tôn như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, yêu tộc bình thường căn bản không gặp được. Dù là 32 cường giả cấp bậc yêu vương kia cũng không phải nói gặp là gặp. Ô truy thế nào cũng không nghĩ tới, không ngờ có một ngày mình có thể gặp được Thánh Tôn. Bất quá rất nhanh, hắn liền hưng phấn, bởi vì nếu đã đi gặp mặt Thánh Tôn, vậy nói rõ tin tức mình mang đến này vô cùng trọng yếu. Nói không chừng thật có thể lập được công lớn, từ nay về sau thăng quan tiến chức như diều gặp gió. Hắn cũng không có trông mong nhiều lắm, dù sao thực lực của mình bày ở đó, hắn chỉ hy vọng có thể nhận được một chút ban thưởng, nếu như có thể thăng chức làm yêu tướng, thì không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó cũng có thể thống lĩnh một số thủ hạ chấn giữ một đỉnh núi, dù sao cũng tốt hơn giờ này mình đơn độc một mình bôn ba khắp nơi cố giữ an toàn mạng sống. Sau khi ổn định tâm thần, ô truy ôm quyền nói. Cần, góc truyện audio.com, tuân lệnh của đại nhân, đi, Tê Lôi cũng là tính tình nóng như lửa, nếu quyết định đi gặp mặt Thánh Tôn thì một chút cũng không chậm trễ, hắn nổi lên một trận gió yêu cuốn lấy ô truy, vọt thẳng ra ngoài đại điện. Tin tức này, trừ ngươi ra, còn có ai biết không? Tê Lôi bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Ô Truy đáp, thấy được huyết môn dị động nhất định không chỉ một mình tiểu nhân, bất quá tiểu nhân ngay tức thì ngựa không ngừng vó chạy đến bẩm báo với đại nhân, rốt cuộc có người nào khác phát hiện ta thật cũng không rõ lắm. Tê Lôi khẽ gật gật đầu, biết hắn nói không sai, dị động kia rõ ràng như vậy, khẳng định không chỉ một mình hắn phát hiện, nói không chừng hiện tại 32 lộ yêu vương tất cả đều biết được, khẳng định đều đang chạy tới báo với thánh tôn bên kia, đều muốn nắm trên tay công lao là kẻ đầu tiên bẩm báo. Ô Truy chợt xoay chuyển con người, cũng không biết nghĩ tới điều gì, thở dài nói. Bất quá tiểu nhân thân phận thấp kém, lúc tới đây cầu kiến bị hai vị giữ sơn môn cản trở rất lâu, không cho phép đi vào, cuối cùng tiểu nhân còn phải lấy ra toàn bộ tài vật tặng cho họ, mới được cho vào. Nói xong, hắn còn thấp thỏm lo âu nhìn Tê Lôi nói. Không có làm chậm trễ chuyện của đại nhân chứ, Tê Lôi gương mặt đen xuống, quát lớn, thật là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Dứt lời, bỗng nhiên hắn tung một quyền xuống phía dưới. Dẹt dẹt, một luồng sấm sét nổ vang, chấn cho màng tai Ô Truy sinh đau, một tia chớp lớn như cái thùng nước từ trên trời đánh xuống, như rồng thần phóng xuống phía dưới. Một lát sau truyền đến một tràng tiếng nổ vang, xen lẫn hai tiếng hét thảm rồi ngừng bặt. Ô Truy cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chỗ sơn môn kia đã trở thành một mảnh hỗn loạn, trên đất xuất hiện một cái hố to lớn, hai tên yêu tộc giữ sơn môn sớm đã không thấy bóng dáng. Cách chương.